Số 13 phố Minh Khơ, chương 174, lễ nghĩa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. US đẩy cửa một cửa hàng giày da và đi vào. Karen dừng lại vài giây trước cửa hàng và nhìn vào. Cửa hàng giày da nam, được ghi trên biển, vậy nên, bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt của nó, chẳng hạn như hôn nhân được sắp đặt. Nếu người tình cờ được sắp xếp một ứng cử viên mà ngươi cảm thấy khá tốt và phù hợp, ngươi sẽ phát hiện đối phương giống như ngươi, đều có ý thức thúc đẩy quá trình này, cảm giác tương tác sẽ rất mạnh mẽ. Tất nhiên, với tính cách và tâm lý trưởng thành của Karen, hắn ta cũng không thể nói về một mối quan hệ kiểu. Ngươi thích loại giày nào? Jonas hỏi, vậy nhất định là ngươi tới giúp ta chọn, nhưng giày này mang trên chân ngươi. Jonas nói, nhưng ta rất ít khi cúi đầu. Jonas mím môi nở nụ cười. Dưới sự đồng hành của nhân viên bán hàng bên cạnh, chọn cho Karen 3 kiểu giày. Chúng ta thử một chút. Được, Karen ngồi xuống một chiếc ghế đệm bên cạnh và bắt đầu thử giày. Nữ nhân viên cửa hàng theo thói quen ngồi xổm xuống muốn giúp đỡ, nhưng Jonas ngồi xổm xuống trước một bước, giúp Karen gỡ giày, dùng ngón tay ấn đầu giày, hỏi. Có bị kẹt hay không? Không kẹt, ngay sau đó, Jonas lại vươn ngón tay chọc chọc ở vị trí gót giày, thử khe hở. Có thể hơi chặt không? Không đợi Karen trả lời, Jonas lại nói. Nhưng mà mặc một thời gian sẽ rộng ra không ít. Đúng vậy, ngài nói đúng. Nữ nhân viên cửa hàng nói. Ngươi có thích không? Jonas ngẩng đầu nhìn về phía Karen. Thích, được. Phiền ngươi giúp ta gói một đôi này lại. Chúng ta thử lại hai loại kia. Khi ra khỏi cửa hàng giày, trong túi của Karen là 3 hộp giày. Ngươi biết không, lúc trước mẹ của ta cùng cha ta quen biết. Mẹ ta cũng giúp cha ta mua giày, chẳng qua là bởi vì mẹ ta đạp xe đè lên chân cha ta. Ha ha. Ha ha, đây là duyên phận, không phải sao? Đúng vậy, cho nên mẹ ta thường xuyên nói, nếu như không phải ngày đó cô đạp xe sơ suất, có lẽ sẽ không có ta cùng hai anh trai của ta. Không, sẽ không, sẽ không, hai người nhất định sẽ ở bên nhau. Bọn họ gặp nhau có thể là bởi vì một hồi ngoài ý muốn nho nhỏ, nhưng ngoài ý muốn nho nhỏ kia làm sao không phải là một loại định mệnh đây? Ta rất thích nghe ngươi nói chuyện. Karen, ngươi giống như cha ta. Lời nói của ông ấy cũng luôn có thể truyền cảm hứng và suy nghĩ cho người ta. Rất có hương vị. Vậy ta thật sự rất muốn chào hỏi làm quen cha của ngươi một chút. Các ngươi khẳng định có thể có tiếng nói chung. Cha ta thích nhất cùng người khác uống trà nói chuyện phiếm. Nhưng các anh trai cùng anh em họ cùng thế hệ với ta đều rất sợ ngồi xuống cùng cha ta mặt đối mặt. Ngươi có biết loại cảm giác này không? Chính là, cái loại cảm giác trong nhà có trưởng bối uy nghiêm này. Sao không? Dis trong nhà không phải chính là như vậy sao? Nhưng Karen không thể trả lời như vậy, bởi vì lần cuối cùng của cuộc hẹn, Dis đã được hắn sắp xếp để bắt cá trích. Người nhà ta đều rất hiền, nhưng ta có thể tưởng tượng ra loại cảm giác này. Kỳ thật có đôi khi, bọn họ không phải cố ý uy nghiêm, mà là không quen biểu đạt ra tình cảm của mình. Khi còn bé mấy anh trai bị cha ta dạy dỗ khóc lóc, mẹ cũng luôn an ủi bọn họ như vậy. Phía trước có một cửa hàng thắt lưng, Jonas đưa tay vén áo khoác của Karen lên nhìn thắt lưng của Karen. Nhưng động tác này làm được một nửa, cô lại đột nhiên ý thức được không ổn, mặt lập tức đỏ lên. Karen nắm tay cô, nói, đi, nhìn xem. Sau khi chọn hai chiếc thắt lưng, Karen vẫn tự nhiên nắm tay Jonas. Đói bụng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Karen hỏi, còn được. Jonas hơi bĩu môi, nửa người trên nhẹ nhàng lắc lư trái phải, nhưng loại trình độ lắc lư này không cách nào đem tay mình từ trong tay Karen ném ra. Bộ dáng bĩu môi này làm cho Karen nghĩ đến cái miệng của cô buổi chiều hôm đó. Vậy chúng ta đi ăn tối, phía trước hình như có một nhà hàng viên. Được rồi, không, chờ một chút. Jonas dừng bước, ánh mắt lộ ra vẻ tự hỏi. Karen hỏi, có phải quên mua ô không? Đúng vậy, ô, làm sao ngươi biết? Mua giày da, để ngươi đi không nổi. Mua thắt lưng để trói ngươi lại. Mua một chiếc ô, đem ngươi ôm lấy. Đây là phong tục của Viên mà mẹ cô đã dặn dò. Ở Viên, từ quý tộc xuống đến bần dân, đến trước khi bàn chuyện hôn nhân, nhà gái đều chuẩn bị 3 loại lễ vật này cho nhà trai. Sau khi hỏi xong, Jonas trực tiếp cúi đầu, giày da nhẹ nhàng cả đất. Hắn cơ nhiên biết phong tục này của Viên. Vậy chúng ta trước tiên hoàn thành nhiệm vụ. Karen cúi đầu, đưa tay nhẹ nhàng vén tóc Yonis ra. Yonis, một tiếng, rốt cuộc vẫn chỉ là một cô nương 19 tuổi. Nguyên nhân điều kiện gia tộc làm cho cô ở rất nhiều phương diện đều có thể vượt xa bạn bè cùng trang lứa. Nhưng có vài thứ, chưa từng trải qua là không thể có được kinh nghiệm chân chính cùng trưởng thành. Hơn nữa cũng không thể từ sách vở để học được kinh nghiệm yêu đương, bởi vì người có thể tùy tiện nói ra lời yêu đích thực rất ít ai đi đọc loại sách tình cảm, cho nên ngẫm lại thì những cuốn sách này để viết cho ai. Yoris đã chọn một chiếc ô màu đen cho Karen, một chiếc ô rất tinh tế và mang tính nghệ thuật. Ta cảm giác ta như được vũ trang, giống như kỵ sĩ trước khi ra chiến trường trang bị bộ áo giáp. Có khoa trương như vậy sao? Yonis cười nói, có. Cảm ơn ngươi, Yonis. Không cần khách khí, hơn nữa ta cảm thấy nói cảm ơn có vẻ có chút khách khí. Karen cúi đầu và nhẹ nhàng chạm vào môi cô khi Yonis đang nói chuyện. Yonis ngây ngẩn cả người, đây là nụ hôn đầu tiên của cô. Ta tiếp nhận phê bình của ngươi, hơn nữa kịp thời sửa chữa, xin ngài kiểm tra thái độ hiện tại của ta. Yonis đưa tay ra, vỗ vào ngực Karen. Ha ha ha. Tay phải của Karen mang theo hộp thắt lưng và hộp ô, tay trái trực tiếp ôm cô gái. Cô gái dường như muốn thoát ra, nhưng Karen hơi ngang ngược ôm lấy cô một lần nữa, nói. Đi, chúng ta đi ăn tối. Đây có lẽ không phải là tình yêu. Kỳ thật hai bên đều mang theo một chút cố ý, nhưng không thể phủ nhận chính là, hai bên nguyện ý tại thời điểm này biểu lộ ra mặt ngây thơ thường ngày sẽ không toát ra. Karen nhìn cô gái bên cạnh mình, có thể. Tất cả chúng ta đều đeo mặt nạ. Nhưng ít nhất, đây là chủng loại yêu thích của họ. Cách chương.